Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 175, chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hài lòng tắt điện thoại, vứt nó sang một bên, rồi ngước mắt lên, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt cô. Cứ thử sửa lầm một lần nữa xem. Tang Ninh, cô đã không còn sức lực để tranh cãi với anh nữa. Vô lực nhắm mắt lại, anh nhìn cô ngoan ngoãn dựa vào lòng mình, không có câu phản bác nào, cứ thế để cho anh thay đổi chú thích. Bất chợt, anh cảm thấy mềm lòng hoàn toàn. Anh siết chặt vòng tay ôm lấy cô, hài lòng hôn lên trán cô, nhẹ nhàng nói, ngủ đi. Ngày hôm sau, khi Tang Ninh tỉnh dậy, Hạ Tư Tự đã không còn ở đó. Trong căn phòng vắng vẻ, vẫn còn phảng phất mùi hương tình ái. Cô nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ. Cô chống người xuống giường, ngáp một cái, rồi bước ra ngoài. Tiểu thư tỉnh rồi à? Dì Trương đang bận rộn trong bếp, nghe thấy tiếng bước chân liền ra hỏi thăm. Tang Ninh dừng bước một chút, mới nhớ ra rằng mỗi ngày dì Trương đều đến dọn dẹp và nấu ăn vào lúc 10 giờ. Cô dừng lại một chút, cố gắng che giấu. Ôi, gần đây tôi không đi làm, nên ngủ trễ một chút. Dì Trương gật đầu. Vâng, tiểu thư, tôi đã dọn dẹp xong rồi. Nếu tiểu thư muốn tắm, phòng tắm cũng đã chuẩn bị xong. Tang Ninh, đột nhiên, cảnh tượng hôm qua trong phòng tắm ùa vào tâm trí cô. Mặt cô ngay lập tức đỏ bừng. Ôi, dì Trương lại ân cần mang ra một cốc nước mật ong. Tiểu thư, cổ họng có vẻ hơi khản. Tiên sinh đặc biệt dặn tôi chuẩn bị cho tiểu thư một cốc nước mật ong để làm dịu cổ họng. Cô hơi cứng ngắc nhận lấy cốc nước, ánh mắt tránh đi. Cảm ơn, dì Trương cười một tiếng. Không có gì đâu, bữa trưa sắp xong rồi. Tiểu thư rửa mặt xong là có thể ăn. Dì Trương quay người trở lại bếp. Tang Ninh cảm thấy tay mình đỏ bừng, tay cầm cốc nước mật ong run rẩy, ngượng ngùng uống một ngụm. Cô quay lại phòng, phát hiện điện thoại sáng lên một cái. Cô mở điện thoại, tin nhắn bật lên. Bánh dâu tây, em tỉnh chưa? Chiều qua huy rượu, anh về sẽ đón em. Tang Ninh nhìn vào chú thích này, trán cô giật giật, nhíu mày gõ chữ. Không cần anh, một lát nữa em tự đi. Cô chỉ đến kiểm tra dự án AI y tế thôi. Sao lại cần tổng giám đốc đón tiếp? Quá khoa trương rồi. Bánh dâu tây, vậy để tài xế đến đón em. Em bảo chú Trương đưa em là được. Vậy mấy giờ em đến? Sao anh nhiều chuyện vậy? Tang Ninh không trả lời nữa, trực tiếp bỏ điện thoại xuống để đi rửa mặt. Rửa mặt xong, dì Trương đã chuẩn bị xong bữa trưa. Cô thực sự cảm thấy đói, ăn một bát cơm lớn. Đến 2 giờ chiều, cô mới rời nhà, ngồi xe đến Huy Diệu. Điện thoại của Tang Ninh reo lên. Cô nhìn thấy tên gọi, Nam Trấn Minh. Cô cúi đầu trầm ngâm 3 giây, rồi nhấn nghe. Ba, Nam Trấn Minh có vẻ hơi vội vàng. Còn có điều khoản phụ nào trong dự án hợp tác với Hạo Vĩnh không? Người của Hạo Vĩnh hỏi về. Tang Ninh đáp nhẹ nhàng. Dự án này trước kia là do quản lý Lâm phụ trách. Ba không rõ thì cứ hỏi quản lý Lâm là được. Nam Trấn Minh bị cô chặn lại ngay lập tức. Lâm Viễn, ông ta vừa mới về công ty đã sa thải Lâm Viễn rồi. Lâm Viễn là người mà Nam Tang Ninh đã đề bạt lên. Trước kia còn giúp Nam Tang Ninh chơi xấu ông ta. Nam Trấn Minh sao có thể để Lâm Viễn tiếp tục ở lại công ty? Không chỉ Lâm Viễn, còn một số người được Nam Tang Ninh trọng dụng, Nam Trấn Minh cũng đều sa thải hết, để tránh họ gây rối trong công ty. Nhưng không ngờ, sau khi ông ta quản lý công ty lại không suôn sẻ như trước. Nam Trấn Minh tức giận nói, cậu ta đã nghỉ việc rồi. Ba đang hỏi con, à, con không rõ. Con, Nam Trấn Minh lại nhẫn nhịn. Vậy bên Hưng Hoành, có phải đã bàn chuyện hợp tác tiếp không? Ông cụ Nam rất chú trọng việc hợp tác tiếp theo với Hưng Hoành. Dù sao thì hợp đồng gần nhất của Nam Thị là một thương vụ thua lỗ, nhưng lại mang lại danh tiếng, để thuận tiện cho việc hợp tác sau này có thể thu hồi lại vốn. Nhưng bên Hưng Hoành chỉ tin vào danh tiếng của Nam Tăng Ninh, vì dù sao dự án trước cũng là do Nam Tăng Ninh trực tiếp giám sát. Bây giờ thay đổi người phụ trách, Hưng Hoành không tin Nam Thị có thể tiếp tục sản xuất ra những sản phẩm chất lượng ổn định. Tăng Ninh lạnh lùng nhắc nhở, con đã từ chức rồi. Nam Chấn Minh tức giận hét lớn, con từ chức rồi thì cũng là người của nhà họ Nam. Chẳng lẽ chuyện của Nam Thị con hoàn toàn không quan tâm sao? Tăng Ninh không hề đê, a, o động, vẫn lạnh nhạt, con rất bận. Con bận gì? Con bận, cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đã nhìn thấy tòa nhà huy diệu. Mỉm cười, nụ cười lạnh lùng, bận yêu đương với Hạ Tam Thiếu. Bà đừng quên ông nội đã dặn dò trước. Bây giờ chuyện quan trọng nhất của con chính là tốt nhất dựa vào nhà họ Hạ. Nếu bà lại làm phiền con với những chuyện vặt vãnh của công ty, chiếm dụng thời gian yêu đương với Hạ Tam Thiếu, làm hỏng việc lớn, bà nghĩ ông nội sẽ xử lý thế nào? Con, Tăng Ninh cười nhạt một tiếng, trực tiếp tắt điện thoại. Chú Trương lái xe phía trước đổ mồ hôi lạnh. Tiểu thư, đến rồi. Tăng Ninh mở cửa xe, bước ra ngoài. Nam Chấn Minh nhìn vào chiếc điện thoại bị cúp đột ngột, sắc mặt tức giận đến xanh mét. Con bé tiệt, lấy cái vặt vãnh làm lệnh bài. Công ty đầy rẫy những đống rác mà nó chẳng thèm quan tâm. Nam Chấn Minh tức giận đến mức gần như phát điên. Mình phải khiến nó hối hận. Nam Tổng, ngài đừng vội. Tiểu Nam Tổng, tiểu thư lúc từ chức đã làm thủ tục bàn giao đầy đủ, không có gì sai sót cả. Trợ lý run rẩy nói, khi Nam Tăng Ninh từ chức và bàn giao công việc, công ty vẫn đang phát triển mạnh mẽ, mọi thứ đều bình thường. Nhưng sau khi Nam Chấn Minh tiếp quản, đầu tiên là Hưng Hoành không chịu hợp tác, chỉ tin tưởng Nam Tăng Ninh, rồi phát hiện ra sau khi ông ta quản lý công ty, mệnh lệnh của ông ta không còn có hiệu lực, công việc giao lại thì người dưới quyền không làm đúng, còn có thái độ né tránh. Nam Chấn Minh nghi ngờ có kẻ trong công ty cố tình gây khó dễ, nên ông ta đã sa thải vài người thân tín của Nam Tăng Ninh để tránh họ gây chuyện. Không ngờ sau khi sa thải, công ty lại càng hỗn loạn hơn. Mấy người thân tín của Nam Tăng Ninh đảm nhận tất cả các dự án quan trọng của công ty. Khi họ ra đi, các dự án bỗng nhiên gặp vô số vấn đề, gần như sắp phải dừng lại. Các đối tác khác cũng bắt đầu không hài lòng. Trong vòng vài ngày, Nam Chấn Minh gần như phát điên vì lo lắng. Con bé cố tình mà. Nó chắc chắn cố tình. Nam Chấn Minh tức đến mức nhảy dựng lên. Nam Tổng, ngài bình tĩnh lại. Bây giờ điều quan trọng nhất là các đối tác không hài lòng. Nhưng nhà họ Nam giờ đây sắp kết thân với nhà họ Hạ rồi. Vào thứ bảy này là sinh nhật của ông cụ Nam. Nghe nói Hạ Tam Thiếu cũng sẽ tham dự. Nếu Hạ Tam Thiếu thực sự xuất hiện và nâng đỡ nhà họ Nam, các đối tác dù có không hài lòng cũng phải nuốt giận vào bụng. Mấy vấn đề của công ty tự nhiên sẽ được giải quyết thôi. Lời của trợ lý khiến Nam Chấn Minh chợt nhớ ra. Mặt mày ông ta xanh xao. Nếu vậy, mấy dự án kia cứ tạm dừng đã, làm qua loa cho xong. Nếu không thì ông ta cũng không biết làm thế nào nữa. Nam Chấn Minh nghiến răng. Giờ nó có Hạ Tư tự làm chỗ dựa, nó muốn làm gì cũng được. Nhưng Nam Tăng Ninh dù sao cũng là con gái của nhà họ Nam. Quyền lực của nhà họ Hạ nó mượn được, nhà họ nợ chúng ta cũng có thể mượn. Tăng Ninh bước vào huy diệu, trực tiếp vào tòa nhà, lên tầng 12, phòng làm việc của nhóm dự án AI y tế. Cô đẩy cửa kính bước vào, cười tươi chào hỏi, hôm nay tôi đến muộn. Câu nói chưa dứt, cô bỗng nhận thấy không khí trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Mọi người đều ngồi ngay ngắn tại vị trí của mình. Trương Lương đang tập trung thao tác trên máy tính. Phía sau anh ta là một bóng dáng cao lớn, mặc vest, sắc mặt lạnh lùng, đang nhìn vào màn hình hiển thị sản phẩm phiên bản thử nghiệm thứ hai. Ngồi bên cạnh, Diệp Thiến thẳng lưng khi nhìn thấy Tang Ninh. Đôi mắt sáng lên, Tang Ninh, em đến rồi à? Hạ Tư tự ngước mắt lên, ánh nhìn từ màn hình chuyển sang Tang Ninh. Diệp Thiến lo lắng liếc nhìn Hạ Tư tự một cái, rồi vội vã cười gượng với Tang Ninh. Hôm nay Hạ Tổng cũng ở đây. Tang Ninh hơi nhíu mày, gật đầu qua loa chào hỏi. Hạ Tổng, ngài cũng ở đây. Hạ Tư tự nở nụ cười, giọng điệu lười biếng. Nam tiểu thư hiếm khi đến kiểm tra dự án, tôi đương nhiên phải tiếp đãi trực tiếp. Tang Ninh, cả phòng bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ. Trương Lương vì không kiềm chế được đã phải ho hai tiếng. Suýt chút nữa bị sặc. Cách Trương.